Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1099, chương 1097, thâu thiên thần địa. Điểm nơi này, cầu hoàng trưởng lão mang theo dịch thiên vân xé rách không gian. Cấp tốc đi vào truyền tống trận bên cạnh, truyền tống trận này so sánh đặc thù một điểm, có hai cái thủ vệ trấn thủ lấy. Còn lại truyền tống trận đều là không có thủ vệ đợi ở chỗ này. Chứng minh cái truyền tống trận này đến nơi địa phương 10 phần trọng yếu. Cẩu hoàng trưởng lão, hai đại thủ vệ nhau nhau cúi đầu, biểu thị mình cung kính. Cẩu hoàng trưởng lão điểm một cái đầu, mang theo dịch thiên vân đi vào truyền tống trận này, đi theo đưa tay theo ở bên cạnh thạch bi, tại truyền lại tinh lực sau khi đi vào. Rất nhanh truyền tống trận bắt đầu sáng lên, cấp tốc bao phủ hai người bọn hắn, chớp mắt ở giữa bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một khối khác khu vực. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, vừa không có đồ vật gì, hết thảy đều là trống rỗng. Truyền tống trận vị trí càng thêm đặc biệt, là một khối bồng bềnh cự nham mặt, cũng không phải là cái gì hành tinh mặt. Không hề nghi ngờ nơi này phi thường vắng vẻ. Thâu thiên thần địa đúng là tại như vậy vắng vẻ địa phương. Nhìn còn phi thường nghiêm ngặt. Hắn nhìn ra được tấm bia đá kia. Có thể chân chính xúc động cũng không có nhiều người. Mang ý nghĩa muốn đi qua. Nhất định phải từ bọn hắn tự mình dẫn đường. Nếu không căn bản không có cách nào tới. Nghiêm ngặt đến tình trạng như thế. Quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục, xem ra muốn thông qua những phương thức khác tới, độ khó cực lớn, căn bản cũng không biết định vị ở nơi nào, còn như thế nào đi vào nơi này. Cái này thâu thiên thần địa quá nghiêm khắc điểm A. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cảm thán nói, thâu thiên thần địa là chúng ta ngũ đại thần vực tu luyện tràng chỗ, khẳng định sẽ nghiêm ngặt một điểm. Thậm chí có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Mỗi cái thần vực có thể phân phối đến bao nhiêu thời gian. Đây đều là có định số. Cẩu hoàng trưởng lão nói ra. Bởi vì tu luyện giả đông đảo. Phân tán ra tới thời gian cực ít. Trừ phi so sánh xuất chúng đệ tử. Không phải vậy cũng sẽ không cho phần này khen thưởng. Nhìn ra được. Còn lại thần vực truyền tống trận đều tại phụ cận A. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, bốn phía trống rỗng, cũng không nhìn thấy những truyền tống trận khác, không sai biệt lắm, cách nơi này cũng không xa, ta hiện tại dẫn ngươi đi thâu thiên thần địa, lợi dụng được, đối ngươi mà nói đủ để trùng kích cửu luyện địa quân. Đạt tới cửu luyện địa quân, mới có thể xem như đứng tại một cái đài cao chi. Cẩu hoàng trưởng lão phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân có thể trùng kích cửu luyện địa quân, bát luyện địa quân mặc dù không tệ, nhưng cửu luyện mới thật sự là đỉnh tiêm. Bọn hắn sẽ chỉ đem loại này đỉnh tiêm tu luyện tràng chỗ. Để có thể trùng kích cửu luyện địa quân tu luyện giả trước tới tu luyện. Nếu là tại bát luyện địa quân ngừng bước, như vậy không có loại cơ hội này, trừ phi là độ cống hiến cực lớn tu luyện đệ tử. Nếu không căn bản không có cách nào tiến đến nhìn một chút. Ngự Long Thiên Quân cùng Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn cũng không tệ. Nhưng không có bị phán định có được trùng kích cửu luyện địa quân tư cách. Thêm không có quá nhiều độ cống hiến. Cho nên không để cho bọn hắn đến đây. Thử nghĩ nhất hạ, thâu thiên thần địa lúc đầu lớn như vậy. Tư nguyên chắc chắn sẽ không là vô cùng vô tận. Hiện tại từ ngũ đại thần vực quản lý, tại phái người tuyệt đối là nghiêm ngặt hạn chế, bằng không tùy ý bỏ vào đến, thâu thiên thần địa đều lại biến thành phế thổ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn đồng dạng là muốn trùng kích cửu luyện địa quân tu vi. Dù sao đây mới là hắn nhiệm vụ trước mặt chủ tuyến mục tiêu. Chợt cẩu hoàng trưởng lão mang theo hắn, trực tiếp hướng mặt trước bay đi. Tại cẩu hoàng trưởng lão chỉ huy dưới, phía trước có thể nói là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, phải nói tất cả quang mang, phảng phất đều bị hút đi, mới để bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì quang mang. Dịch Thiên Vân thanh sở cảm giác được, bốn phía tinh lực đều bị rút sạch, thậm chí có thể nói đều không có nửa điểm tinh lực tại bốn phía. Thuộc về một cái cực độ chân không địa đái, chuẩn bị đến, Cẩu Hoàng trưởng lão chỉ một ngón tay, phía trước tản ra đen nhánh quang mang, thoạt nhìn là màu đen viên cầu. Cái này cũng không có thể từ con mắt đoán được, mà là từ cảm giác đoán được. Nguyên bản bốn phía không gian đầy đủ đen nhánh, lại tản mát ra đen nhánh quang mang. Vẫn là như vậy đen nhánh, Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được. Cái này đen nhánh viên cầu, ẩn chứa một cỗ đặc thù quỷ dị năng lượng, phảng phất rút ra năng lượng, đều bị tụ tập ở chỗ này. Thâu thiên thần địa, đến tột cùng là thế nào hình thành? Dịch Thiên Vân đối cái này phi thường tốt, cái này ai cũng không biết, làm chúng ta phát hiện thời điểm, đã ở chỗ này, vừa vặn kẹp ở chúng ta ngũ đại thần vực ở giữa. Thuộc về một cái lập tu luyện tràng chỗ, Cẩu Hoàng trưởng lão lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra, khối ngọc bội này, chỉ có thể để ngươi đang trộm thiên thần kiên trì một tháng thời gian. Đương nhiên, cái này thời gian điểm là đối với bên ngoài mà nói. Ở bên trong thời gian thường thường có biến hóa, ta khó mà nói là tình huống như thế nào. Tuy nhiên có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Khối ngọc bội này sắp biến mất lúc, là ngươi muốn lúc rời đi, nếu là không rời đi lời nói, ngươi không cách nào từ bên trong đi ra, sẽ bị triệt để nhốt ở bên trong. Hắn biểu lộ nghiêm túc, không hề giống là nói láo, mà là thật nghiêm túc như thế. Một người tu luyện nơi trốn, vậy mà lại nguy hiểm như thế. Xem ra, khối ngọc bội này tương đương hộ thân phù giống như... Nếu là hộ thân phù không có, như vậy sẽ bị thôn phệ đi vào, vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Đã biết, Dịch Thiên Vân nắm chặt khối ngọc bội này. Biết đi, sau một tháng, ta sẽ tới nơi này tiếp ngươi. Cẩu Hoàng trưởng lão đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, tuy nhiên không cần thiết khẩn trương như vậy, có khối ngọc bội này sẽ vô cùng an toàn. Còn bên trong lời nói, sẽ có còn lại thần vực siêu cấp thiên tài. Không cần để ý bọn hắn đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt cáo biệt Cẩu Hoàng trưởng lão về sau. Trực tiếp hướng cái kia hắc cầu chui vào, biến mất tại Cẩu Hoàng trước mặt trưởng lão. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể trong này đạt được đại tạo hóa. Cửu luyện địa quân đột phá thiên quân. Mới có thể tính là chân chính thiên quân a. Hắn lắc lắc đầu, quay người rời đi. Sau một tháng, hắn sẽ tới nơi này tiếp người. Dịch Thiên Vân tại xuyên qua cái này hắc cầu lúc, lập tức cảm giác được nghi ngờ ngọc bội nóng rực lên. Đi theo một chút xíu bạch yên từ mặt phiêu tán, dùng linh thức có thể rõ ràng cảm giác được. Ngọc bội bắt đầu một chút xíu biến mất. Nhưng tin tức này quá trình phi thường chậm chạp, đồng thời ngọc bội kia hóa thành hộ cháo, bắt hắn cho một mực bao khỏa ở bên trong, chờ hắn triệt để đi vào lúc, bên trong không còn là một mảnh đen kịt, mà là cái ngũ quang thập sắc đặc biệt thế giới. Cùng phía ngoài đen nhánh hoàn toàn khác biệt, nơi này thoạt nhìn là một cái tiên cảnh, bốn phía đều là linh dược cùng linh thụ. Bên cạnh càng là linh tuyền một đống lớn, chỉ cần là nước, đều là thuộc về linh tuyền, chỉ cần là thụ, đều là phẩm cấp không thấp linh thụ, chỉ cần là cỏ, đều là phẩm cấp không thấp linh thảo, cho dù là một khối thạch đầu, đều là thuộc về không tệ chế tạo tài liệu. Cái này có thể nói toàn bộ là bảo, không có có bất luận một món đồ gì là phế phẩm. Hoặc là nói là phổ thông phẩm, một màn này rung động thật sâu hắn. Đây là thâu thiên thần địa, thật là một khối thần địa, bốn phía đều là bảo vật vật. Thâu thiên thần địa, chẳng lẽ ý là đem bốn phía sở hữu năng lượng cho trộm tới. Thậm chí ngay cả lão thiên đều bị trộm tới, hình thành khối bảo địa này. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy chấn kinh,